Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phòng bệnh đi ra, luật sư thần sắc ngẩn ngơ, sau đó nắm chặt quyền đầu đạo. Ngọa tào, ta vừa rồi rất đẹp trai. Luật sư tên là Dương Phổ Thượng, là Diệu Thành Kim Bài Sở luật sư thực tập sinh. Hắn từ bệnh viện ra ngoài, đã nhìn thấy La Mạt hai tay cắm ở trong túi đứng ở bệnh viện dưới lầu. Lúc này đang xem bãi cỏ ngẩn người. Dương Phổ Thượng đi đến bên người nàng cười nói. Như thế nào đứng ở chỗ này chờ? La Mạt sửng sốt, quay đầu nhìn hắn, nở nụ cười. Dương gia gia, cảm ơn ngươi. Dương Phổ Thượng lắc đầu. Không có việc gì, chính là thuận tay sự tình. Từ bên cạnh hai người trải qua người qua đường ngẩn ngơ. Đi vài bước xa lại quay đầu nhìn La Mạt uống Dương Phổ Thượng. Vẻ mặt đều là khiếp sợ. Gia gia, đối đẹp như vậy nam nhân, ngươi tại sao gọi xuất khẩu? Đương nhiên, người qua đường phản ứng hai người đều không thèm để ý. Bọn họ sóng vai đi bãi đỗ xe đi. Dương Phổ Thượng liền bắt đầu quan tâm hỏi nàng. Đi tới nơi này đã quen thuộc chưa? La Mạt gật đầu. Ân, không biết vì sao, ta cảm giác mình đối với nhân thế sinh hoạt. Trong tiềm thức tựa hồ rất nhiều đều rất thói quen. Dương Phổ Thượng ha ha ha cười to. Ngươi ở trên núi thời điểm vốn là so mặt khác tiểu yêu nghịch ngợm một ít. Bất quá lần đó độ kiếp ngươi bị thương thật nặng. Ta lúc đầu cho rằng ngươi ít nhất còn muốn tu dưỡng 50 năm. Dương Phổ Thượng là Bồ Châu Tiểu Dương thôn sau trên ngọn núi đó một khỏa cây dương. Tu luyện 5 năm 600. Là sau núi thật sự lão gia gia. La Mạt chạy trốn tới Tiểu Dương thôn sau núi sau. Vẫn là cùng Dương Phổ Thượng cùng nhau tu luyện. Chỉ là tại La Mạt biến hóa trước, Dương Phổ Thượng liền đã độ kiếp biến hóa thành công. Mấy năm trước liền xuống núi lịch luyện. La Mạt đi đến nhân gian về sau, vẫn luôn không có cơ hội liên lạc Dương Phổ Thượng. Thẳng đến Triệu Khắc Tường án kiện tiến vào Dương Phổ Thượng tầm nhìn. Vì thế, hai con ngàn năm tiểu yêu tinh rốt cuộc liên hệ lên đối phương. Dương Phổ Thượng kỳ thật hóa thành hình người thời gian còn không quá dài. Hắn tại khắp nơi đi lại thời điểm gặp được một cái tự sát người ba lô. Từ đây, hắn liền thay thế thân phận của hắn ở nơi này trên xã hội sinh hoạt. Tự sát nam tử là cái luật sư. Dương Phổ Thượng bản thân liền yêu học tập. Cơ hồ không tốn cái gì thời gian liền lại thi luật sư chứng. Sau đó chính thức tại Kim Bài văn phòng luật trong làm công. Dương Phổ Thượng bề ngoài 10 phần có lửa gạt tính. Mang theo viền vàng mắt kính, hẹp dài mắt phượng, môi mỏng khẽ nhếch thời điểm, 10 phần nhã nhặn bại hoại, khí chàng siêu cường, nhưng thật La Mạt thẳng đến. Dương gia gia là cá tính cách mơ hồ người. Hắn đối với nhân gian lý giải hiện giờ cũng còn tại sơ soạn giai đoạn. Thậm chí còn không bằng La Mạt đến hiểu được. Bất quá, Dương Phổ Thượng tự giác chính mình là trước tiến vào nhân giới tiền bối. Bởi vậy, muốn mang La Mạt đi căng tức kiến thức. Đi, ta lái xe mang ngươi đi uống cà phê. Thuận tiện tâm sự Triệu Khắc Tường án tử. La Mạt ân gật đầu. Hai con yêu tinh lên xe. Xe rất nhanh chạy cách bệnh viện. Dương Phổ Thượng mang theo La Mạt đi Diệu Thành rất thượng đẳng cấp một tiệm cà phê. Một bên dẫn La Mạt vào cửa. Vừa nói, củ cải, nơi này là chuyên môn bán cà phê. Ta cũng không biết ngươi uống chiều sao. Nhìn bên cạnh củ cải, cây dương tinh mơ hồ lộ ra kiêu ngạo. Ta tới nơi này có 10 năm. Từ lúc ở phòng làm việc về sau, ta mỗi ngày đều muốn tới nơi này đến giúp các tiền bối mua cà phê. La Mạt sửng sốt, đến 10 năm, vẫn là ngươi đang mua cà phê. Dương Phổ Thượng vui lên. Ân nha, La Mạt, không phải, Dương gia gia. Ngươi công ty trong người đều không chính mình động thủ sao? Khụ khụ khụ, đằng trước giúp hai người pha cà phê tiểu muội nhất cổ họng liền sặc. Nàng khiếp sợ nhìn La Mạt một chút, sau đó lại nhìn về phía trước mặt cái này nhã nhặn thành phần lao động tri thức. Thấy thế nào cũng liền 30 tuổi đi. Hơn nữa, vẫn là cự đẹp mắt 30 tuổi có được hay không? Lão nương bao nhiêu lần muốn bổ nhào hắn. Ngươi lại gọi hắn là gia gia. Ngươi là đại hài tử vẫn là tam hài tử a? La Mạt không có cảm nhận được nhân viên cửa hàng thâm thâm oán niệm cùng điên cuồng thổ táo. Hai người điểm cà phê ngồi vào bên cửa sổ. Tuy rằng cây dương tinh đối nhân thế gian sự tình mơ mơ hồ hồ ầm ĩ không rõ ràng. Bản thân cũng bởi vậy tu luyện ngàn năm mà chưa bao giờ tu tâm quan hệ. Lộ ra có chút đối nhân giới mê mê mang mang. Nhưng là nói đến làm việc thời điểm, cây dương tinh vẫn rất có khuôn có dạng. Kỳ thật, người vụ án này vẫn là rất khó phán. Đầu tiên một chút, Triệu Khắc Tường hay không có cố ý thương tổn ý nghĩ. Sau đó là, cố ý thương tổn thành công không? Cuối cùng là, hắn là thủ phạm chính vẫn là tòng phạm. Dương Phổ Thượng uống một ngụm cà phê. Nhíu nhíu mày, nói tiếp, đơn giản đến nói. Điểm thứ hai không cần tranh luận, nhất định là thất bại. Điểm thứ ba cũng cơ hồ không có dị nghị. Hắn là tòng phạm, như vậy chúng ta trở lại điểm thứ nhất. Hắn hay không có thương hại hành vi. Điểm này cần thông qua nhiều loại chứng cớ. Cũng chính là đoạn Giai Kha đám người khẩu cung tiến hành bằng chứng. Dương Phổ Thượng lật xem một chút La Mạt cho tư liệu nói tiếp. Điểm này, ở trong bót cảnh sát đã có khẩu cung. Như vậy, tại phạm tội chưa đạt cơ sở thượng, Triệu Khắc Tường nguyên bản cố ý phạm tội thời điểm, ý đồ của hắn là đến mức nào? La Mạt, tình trạng, Dương Phổ Thượng gật gật đầu. Ân, tỉ như, hắn nguyên bản chuẩn bị đem ngươi đánh tới rất nhỏ tổn thương vẫn là vết thương nhẹ. Cái lượng này hình tiêu chuẩn là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Hơn nữa bởi vì là chưa đạt, cho nên căn bản không thể cân nhắc. Nếu chỉ là rất nhỏ tổn thương, như vậy hắn cơ hồ có thể sẽ không bị hình phạt. La Mạt chống cằm suy nghĩ trong chốc lát. Hắn cữu cữu là cục trưởng đi. Nói cách khác, trừ ra ngươi nói nhân tố, chúng ta rất khó đánh thắng. Vậy thì tá lực đả lực, trước đem hắn cữu cữu đánh xuống đi. Như vậy lại cáo Triệu Khắc Tường thời điểm, liền không ai làm hậu thuẫn cho hắn. Dương Phổ Thượng sửng sốt. Đánh hắn cữu cữu, La Mạt, ân, kiếp trước, La Tiểu Muội có thể bị ấn thượng một cái thông dâm tội vu hãm. Có thể nói, cái này cữu cữu không thể không có công lao. Dương Phổ Thượng tự nhiên là tin tưởng củ cải. Hơn nữa làm yêu tinh, hắn không có nhân loại loại kia khuất phục cùng quyền thế bất đắc dĩ. Hắn cái thân phận này, vốn là cô nhi, cũng không tồn tại sẽ bị uy hiếp. Bởi vậy, nàng nói muốn đánh cữu cữu. Dương Phổ Thượng liền bắt đầu tay điều tra. Dương Phổ Thượng làm nhiều năm luật sư, mạng lưới quan hệ vậy mà so La Mạt tưởng tượng còn muốn đại. Rất nhanh liền thu đến không ít chứng cớ. Hình dáng cáo hắn cữu cữu không ít người, nhưng rất nhiều đều bị áp chế đến. La Mạt cười lạnh một tiếng. Tốt dạng, ta đổ xem hắn có thể hay không ép ta. Vì thế, vào lúc ban đêm, trên Weibo liền ầm ĩ ra hắn cữu cữu tham ô hủ bại, cường phá nhà dân tin tức, chứng cớ, video, ghi âm hết thảy đều có. Dương Phổ Thượng dùng chính mình tiền gửi ngân hàng mua một cái hot search. Bí mật mang theo chủ nhà thê lương khóc video trực tiếp xông tới. Hoa Quốc Võng Dân là một fan cực kỳ sắc bén dao hai lưỡi. Cần bọn họ thảo phạt đặc quyền thời điểm, bọn họ thường thường là nhất mạnh mẽ cũng cố gắng nhất một đám người. Triệu Khắc Tường cữu cữu cùng ngày liền bị điều tra. Triệu Khắc Tường là tại xuất viện ngày này biết chuyện này. Bởi vì cữu cữu bị bắt, phụ thân của Triệu Khắc Tường lại là cái lưu manh. Tới đón hắn người chỉ có Chu Kim Thục một cái. Nhưng là, tại cửa bệnh viện Triệu Khắc Tường nhìn thấy La Mạt, nàng mặc một bộ xanh biếc ngắn tay cùng ngắn quần bò. Màu trắng giày thể thao đáp, vô cùng thanh xuân tịnh lệ. Nhìn thấy Triệu Khắc Tường đi ra, nàng bật cười hỏi, thu được đơn khởi tố sao? Triệu Khắc Tường nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là đêm hôm đó La Mạt coi hắn là bao cát đánh ký ức như đang. Hắn đến cùng không dám tiếp tục cùng nàng đối thượng. La Mạt mắt nhìn trời bên ngoài không. Sau đó nhẹ giọng nói, ta luật sư nói cho ta biết, hậu thuẫn của ngươi tương đối cứng rắn, rất khó cho ngươi lưu án cũ. Triệu Khắc Tường, Chu Kim Thục, La Mạt quay đầu nhìn về phía bọn họ. Nàng hai mắt đen nhánh thâm thúy, phảng phất mang theo to lớn dẫn lực. Chỉ là bị nhìn chằm chằm nhìn liền lỗ chân lông sợ hãi. Chỉ thấy nàng lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Từng câu từng từ tại Triệu Khắc Tường cùng Chu Kim Thục trong lòng nện xuống một câu. Cho nên, ta đem cái kia thuẫn đập vỡ, tác giả có lời muốn nói. Văn này ngày mai nhập về, vốn muốn treo dự thu. Liền cái kia, không viết ra được đến. Lại cân nhắc, đêm nay khả năng sẽ treo lên. Sau đó chính là hôm nay số lượng từ tương đối ít. Bởi vì ngày mai nhập về chương còn một cái không mã. Cho nên hiện tại bắt đầu cần tôn. Đa tạ duy trì, cách chương.